Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Đại Chiến. Đan Dược, vẫn là chí tôn cấp đan dược. So với lúc trước lấy được tẩy tủy đan còn phải cao hơn cấp 1. Đan dược nhét vào trong miệng. Một luồng ấm áp nhảy vào khiếu huyệt. Cường đại nguyên khí ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu động. A tương đương, cảm giác thoải mái lan khắp toàn thân. Lý Mục thoải mái thét dài. Ca, hồi lâu không gặp động tĩnh bình cảnh. Vào đúng lúc này, cứ như vậy phá. Vừa tới huyền môn là có thể bắt được tốt như vậy thường. Đây là khai môn hồng A. Vốn là muốn ở huyền môn đại chiến 3 ngày 3 đêm. 3 ngày thời gian 4 lần đánh dấu cơ hội. Khẳng định có biện pháp để hắn dây dưa đến chết vị này chí nhân tam tầng cao thủ. Không nghĩ tới vừa bắt đầu. Phải có được tốt như vậy thường. Không kịp luyện hóa huyền thiên đan còn sót lại dược lực. Lý Mục chạy về phía huyền thiên tông nơi sâu xa. Lần này, không cần sợ cái kia lão gia này. Đừng nói lão nhân kia giết chết hắn. Chính là muốn trọng thương cho hắn. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bạch, kiếm ngũ. Ánh kiếm né qua, một tên huyền môn nội môn đệ tử đầu lâu rơi xuống đất. Muốn chết, mặt sau theo thái thúc thái thượng. Giận dữ nói, cầm kiếm tay liên tục run. Hận không thể một chiêu kiếm đem Lý Mục chém thành một đoạn. Mắt thấy Lý Mục quanh thân từng cái huyền môn đệ tử. Sợ mình trường kiếm tổn thương đồng môn. Kiếm ba, loạch xoạch, lại là hai tên đệ tử đầu lâu hạ xuống. Ngăn cản hắn. Thái thúc thái thượng nhe răng hướng phía sau kêu lên. Huyền môn cửa, chí nhân nhất tầng huyền môn thái thượng. Hướng về trong miệng nhét vào hai viên đan dược há mồm thở dốc. Quá nhanh, thái thúc thái thượng cùng cái kia tặc tử tốc độ căn bản cũng không phải là hắn so với. Nghe được thái thúc kêu gào, vị này thái thượng trên mặt lộ ra cười khổ. Lão gia ngài đều không đuổi kịp vị kia, ta làm sao có thể ngăn cản hắn. Nuốt vào đan dược sau khi tiếp tục hướng về trong môn phái chạy đi. Ba lạng tức thời gian, Lý Mục đã chạy vào huyền môn hạt nhân. Kiếm 12, một chiêu kiếm xuống, huyền môn đệ tử thân truyền bị xóa bỏ. Tặc tử dám đi theo phía sau thái thúc thái thượng, đỏ chót hai mắt lưu lại hai giọt nước mắt. Đệ tử thân truyền, đó là tông môn căn cơ, chết một cái đều có khả năng dao động một tông môn tương lai. Thái thúc thái thượng thét dài liên tục, nhưng mà Lý Mục tốc độ xa mau hơn hắn kêu gào. Hắn như thế nào đi nữa giống, Lý Mục không nghe thấy, cho tới huyền môn bên trong cao thủ, càng không cách nào được hắn cảnh thị trước. Biết Lý Mục đến, ở tại bọn hắn nghe được thái thúc thái thượng thét dài lúc, Lý Mục đã ở huyền môn trung tâm đi dạo hai vòng, chém giết hơn 20 người đệ tử. Trong đó 5 người đều là thân truyền. Ngăn cản hắn, thiên khu trưởng lão phản ứng lại. Toàn thân tu vi bạo phát. Từ mặt bên hướng Lý Mục phóng đi. Chỉ muốn ngăn cản Lý Mục chốc lát. Vì là thái thúc thái thượng tranh thủ thời gian. Đương tương đương đao kiếm tấn công. Thiên khu bị đập bay ra ngoài. Mà Lý Mục thân hình vẻn vẹn một trận. Giết, thiên khu văng một ngụm máu tươi. Lần thứ 2 hướng Lý Mục chạy đi. Ca tương đương lần này, thiên khu không có vận tốt như vậy. Lý Mục trực tiếp một quyền đánh bể thiên khu đầu lâu. Một nửa bước chí nhân mà thôi. Liền lĩnh vực đều không có lĩnh ngộ. Còn muốn giết người. Lý Mục nhổ một bãi nước miếng nước bọt nói. Chết tiệt tặc tử, người vô đức, dĩ nhiên dùng lĩnh vực giết người. Mặt sau theo thái thúc thái thượng tức giận nhảy lên chân. Làm sao khinh công không bằng người ta. Chỉ có thể trơ mắt nhìn huyền môn đệ tử bị giết. Chỉ cần có thể giết người. Người quản ta thủ đoạn gì? Tặc tử, ta với ngươi không đội trời chung. Bạch, Lý Mục dưới kiếm vong hồn càng ngày càng nhiều. Tí tách, thái thúc thái thượng nước mắt từ gò má hạ xuống. Nện xuống đất, ta và ngươi liều mạng. Phá hồn tương đương, một luồng kinh thiên kiếm ý kéo tới. Lý Mục phía sau lưng mát lạnh. Kiếm 23, lục diệt vô ngã, kiếm này 23 chính là độc cô kiếm thánh tái thế hoàng phủ kiếm lần thứ 2 lĩnh. Ngộ kiếm thập tam, bạch, Song kiếm tấn công, xung thiên kiếm ý mà lên, lấy hai người làm trung tâm. Hết thảy kiến trúc cây cỏ đều bị kiếm ý xé nát. Trong chốc lát phương viên hơn 1.000 mét trở thành một khu phế tích. Mấy tên còn chưa tới kịp rời đi huyền môn đệ tử. Trong nháy mắt bị tách rời. Ngươi, chấm ngoặc kép, thái thúc thái thượng hai mắt đỏ chót. Vừa đến chiêu kiếm này sau, mấy tên đệ tử chết thảm. Thứ hai, chiêu kiếm này càng bị Lý Mục đỡ. Trong lòng rất là giật mình. Người đến kiếm pháp vượt quá hắn ngẫm lại. Gấp, chết rồi nhiều đệ tử như vậy. Dĩ nhiên nắm đối phương một chút biện pháp cũng không có. Phá thần, thái thúc lần thứ hai vung kiếm. Kiếm 23, diệt thiên tuyệt địa. Hai đạo kiếm ý hình thành cụ phong. Tương giao, cụ phong chỗ đi qua. Xuất hiện từng đạo khe. Phá linh, vạn kiếm quy tông. Vô số đạo ánh kiếm né qua. Phàm ánh kiếm chỗ đi qua. Mặt đất rạn nứt, đá tảng bị đánh mở. Nơi hai người giao thủ tạo thành một hố lớn. Đại chiến tiếp tục. Hai người chiến trường từ đầu đến cuối không có rời khỏi huyền môn. Một ngày một đêm liền như vậy đi qua. Toàn bộ huyền môn bụi mù nổi lên bốn phía. Nguyên bản huy hoàng đại điện thành tàn tạ không thể tả. Huyền môn bên trong ngoại trừ đầy đất xác chết ở ngoài. Không có người nào sống sót. Huyền môn đệ tử đều sớm đang đại chiến ban đầu rời đi chiến trường. Phân tán ở phía xa núi cao quan chiến. Đánh dấu thành công, thưởng 200 năm công lực. Công lực truyền vào, Lý Mục thở dài một hơi. Đại chiến đối với hắn tạo thành chấn thương cùng áp bức. Trong khoảnh khắc biến mất, phá linh, kiếm 18, vô cùng võng kiếm vô cùng vô tận. Lý Mục ứng phó cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lại một ngày, huyền môn đại điện tất cả đều sụp đổ. Phía sau núi động phủ sụp xuống. Hồn đèn điện đều sớm bị đốt thành phế tích. Đánh dấu thành công, thưởng 50 năm công lực. Sau 4 ngày, thái thúc thái thượng, càng đánh càng vất vả. Mà Lý Mục nhưng càng đánh càng thuận buồm xuôi gió. Tu vi càng đánh càng mạnh. Tại sao phải cùng ta huyền môn đối nghịch? Thái thúc khóc lớn nói. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là một cao thủ sử dụng kiếm. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa tu vi cũng là chí nhân tam tầng. Giết chết đối phương đã mất khả năng. Dựa theo này xuống, hắn chỉ sợ cũng muốn chết ở đây rồi. Nước mắt bên trong tất cả đều là bất đắc dĩ. Đây hỏi một chút các ngươi huyền môn đệ tử. Là các ngươi ép ta động thủ. Có thể nói một chút nguyên do sao? Thái thúc thái thượng há mồm thở dốc nói. Đánh tới hiện tại, hắn đều không biết huyền môn diệt vong nguyên do. Đáng thương a. Người đã muốn nghe, chúng ta một bên đánh vừa nói. Lý Mục hai ba câu đem hai nhà kết thù nguyên do nói một lần. Nên tỉnh lược tỉnh, chỉ kiếm quan trọng nói. Không nghĩ tới a, đều sớm đã nói. Không muốn thả đệ tử Thanh Y Hạ Sơn vào đời. Kết quả, vẫn là chọc không nên dây vào người. Nghe được ban đầu nguyên do, thái thúc thái thượng cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới sừng sững Nam Châu mấy chục ngàn năm huyền môn. Cứ như vậy xong, nếu huyền môn khôi phục không được, vậy cũng không thể để tiểu tử này cứ như vậy dễ dàng thực hiện được. Chết cũng muốn cho hắn trọng thương. Giết, phá thiên, thái thúc ánh mắt bỗng nhiên bắt đầu ác liệt. Bạch, kiếm 23, vèo, thái thúc trên người mở ra một vết thương. Đại chiến nhiều ngày như vậy. Bất luận thái thúc thái thượng cỡ nào chật vật, vẫn là lần thứ nhất bị Lý Mục đâm trúng. Ngươi, chấm ngoặc kép, vạn kiếm quy tông. Sau một ngày, Lý Mục lần thứ hai đánh dấu. Lúc này, vị này huyền môn thái thúc thái thượng. Khắp toàn thân đều là kiếm thương. Đan dược vào miệng, Lý Mục lần thứ hai sinh long hoạt hổ. Mà thái thúc thái thượng đã là cung dương hết đà. Nửa ngày sau, Lý Mục một chiêu kiếm đánh gãy thái thúc thái thượng đùi phải gân chân. Không được, xa xa, vẫn chưa hề nhúng tay vào vị kia chí nhân nhất tầng sắc mặt biến đổi đột ngột. Các ngươi đều đi, không nên quay lại, như có cơ hội, lại vì ta huyền môn báo thù. Thái thúc lớn tiếng la lên, hiện tại đã mất có thể thắng được trước mắt vị này đồng cấp cao thủ. Thậm chí thoát thân cơ hội cũng không có. Thái thúc thái thượng, chúng ta cùng đi. Huyền môn còn lại đệ tử khóc lớn. Những đệ tử này từ nhỏ ở đây tu luyện sinh hoạt. Mắt thấy tông môn bị hủy. Đau xót, thất lạc tràn đầy đáy lòng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.